Thập niên 70 cuộc sống hàng ngày của quân tàu trên hải đảo. Chương 4, quan tài từ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hana. Trong lòng Lâm Tuệ có suy tính riêng của mình, nhưng mấy người bà nội Lâm nghe cô ta nói xong lại tức giận điên rồi, thật sự là điên rồi. Bà nội Lâm, cháu nói mê sảng cái gì vậy? Nào có người muốn làm mẹ kế cho người ta? Chấm, Trương Hồng Anh, mẹ đừng gấp, A Tuệ khẳng định là còn chưa tỉnh ngủ, đang nói mớ thôi. Nói xong lại trừng mắt nhìn Lâm Tuệ, vội vàng hỏi. A Tuệ, chị dâu con không phải nói 2 ngày nữa trong xưởng muốn tổ chức vũ hội quan hệ hữu nghị sao? Con còn nói con trai của phó xưởng bọn họ tuấn tú lịch sự, muốn nhân cơ hội lần này làm đối tượng của hắn. Chị dâu con phải nhờ vào quan hệ mới cho con được một suất tham dự, vậy mà bây giờ con nói không đi thì không đi. Anh trai cùng chị dâu của Lâm Tuệ đều là công nhân trong xưởng máy móc ở trong huyện, trước kia lúc cô ta đến xưởng tìm chị dâu đã gặp qua Triệu Dược Tiến vài lần, trong lòng bắt đầu nhớ thương. Cũng không phải Triệu Dược Tiến có bề ngoài đẹp, hắn cũng chỉ được tính ngũ quan đoan chính. Nhưng gia thế hắn không bình thường, bà hắn chính là phó xưởng. Chỉ cần thân phận này cũng đủ để cho các cô gái trong và ngoài xưởng động tâm. Lâm Tuệ coi trọng Triệu Dược Tiến, anh trai cùng chị dâu đều đồng ý, dù sao nếu nhà bọn họ có thể leo lên thông gia như vậy, khẳng định là không ít lợi ích. Lâm Tuệ còn vì lần vũ hội quan hệ hữu nghị này, đặc biệt tiêu 10 mấy đồng tiền mua váy mới, để hôm đó có thể Triệu Dược Tiến chú ý, bề ngoài Lâm Tuệ lớn lên không tồi, chính là làn da không được trắng, thế nên cô ta còn mượn chị dâu một hộp phấn, nghe bảo bôi trên mặt nhìn trắng hơn. Tóm lại, vì lần vũ hội quan hệ hữu nghị này, Lâm Tuệ thật sự là tốn không ít công sức. Cuối cùng cũng ở giữa nhiều cô gái độc thân trong nhà xưởng như mong muốn gả cho Triệu Dược Tiến. Nhưng đây chỉ là ý tưởng đời trước của Lâm Tuệ, đời này Lâm Tuệ vừa nghe đến tên Triệu Dược Tiến, này, trong lòng đã nổi lên hận thù, hận đến ngứa răng. Thảm trạng đời trước còn rõ ràng trước mắt khi nắm tay Triệu Dược Tiến tạo nên những đau đớn đấy, thậm chí bây giờ cô ta còn như cảm nhận được. Sắc mặt Lâm Tuệ rất khó coi, vội vàng từ trên ghế đứng lên, phản bác mà nói. Con mặc kệ, con muốn gả cho Thẩm Quốc Bân. Trương Hồng Anh tức giận đến mức muốn đi véo Lâm Tuệ. Đầu óc con bị hư rồi sao? Con trai của phó xưởng thì không cần, lại vội vàng muốn làm mẹ kế. Con định làm mẹ tức chết có phải hay không? Lâm Tuệ nhìn bộ dáng hận sắt không thành thép của mẹ, nghĩ thầm làm mẹ tức chết cũng tốt hơn để cô ta một lần nữa gả cho Triệu Dược Tiến, đi chịu đòn của hắn. Nhưng là cô ta lại không thể nói ra những việc này, muốn cho bà nội và ba mẹ biết sở dĩ cô ta nhất định phải gả cho Thẩm Quốc Bân, là bởi vì cô ta trọng sinh. Cô ta tận mắt nhìn thấy trong tương lai Thẩm Quốc Bân sẽ thăng chức, mấy đứa con của Thẩm Quốc Bân tương lai một đứa so một đứa càng có tiền đồ. Chuyện này có khả năng à, chỉ sợ bà nội cô ta là người đầu tiên nghĩ cô bị quỷ bám vào người. Cho nên Lâm Tuệ chỉ có thể làm mặt lạnh để mẹ cô ta không ngừng mắng, dùng sự im lặng thể hiện sự kiên quyết của bản thân. Cuối cùng lần nữa tổng kết một câu, mọi người đừng mắng nữa, mắng con cũng muốn gả cho Thẩm Quốc Bân, cứ quyết định như vậy đi, bà nội người hãy nói rõ ràng với bà mối, con về phòng nghỉ ngơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh, trong đầu cô ta vẫn rất lộn xộn, có nhiều chuyện cũng bởi vì đã cách rất lâu rồi nên không nhớ rõ, cô ta cần cẩn thận nhớ lại mọi chuyện đời trước, miễn cho lại gây ra chuyện gì. Cô ta nhớ rõ đời trước ngay từ đầu Lâm Đào rất không muốn gả cho Thẩm Quốc Bân, dù sao năm nay Lâm Đào cũng mới 19 tuổi. Lâm Tuệ mới từ nhà chính đi ra, đã đụng phải 2 người Lâm Thường Hải cùng Lâm Đào vừa mới đi vào sân. Lâm Tuệ dừng lại bước chân, đánh giá Lâm Đào, cách trương,